Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, thật mạnh ngộ tính. Nói thật Đỗ Tiểu Lâm mặc dù đã bước vào tiên đạo có mấy năm, ngộ tính xuất chúng đạo tính đã hiển, nhưng tuân theo sư mệnh một người tới tìm đời trước đủ loại còn là có chút mê mang. Có thể nhìn đến Dịch Thư Nguyên thực sự là mừng rỡ. Hà Hân vụ án năm đó thế nhưng là vô cùng có tiếng. Mà lại Dịch Thư Nguyên năm đó ở Mính Châu cũng không có ít nói cái này một đoạn sách. Đã từ lâu có các loại hí khúc vở kịch, kỳ thật tự tính lúc trước. Các nơi bách tính chưa hẳn rõ ràng lý giải cuối cùng cái này vụ án ảnh hưởng có bao lớn. Thậm chí không bao nhiêu người đem sau này mối giá có chỗ hạ xuống cùng vụ án này liên hệ tới. Nhưng cũng không trở ngại cái này chuyện xưa lưu truyền rộng rãi. Đến bây giờ nhiều năm như vậy đi qua. Năm đó hết thảy đã sớm nhạt, có lẽ đề cập thẩm quỷ hí kịch sẽ có một số người có thể bình phẩm lung tung. Nhưng rất nhiều người chưa hẳn có thể liên hệ đến chuyện thật. Đỗ Tiểu Lâm cái này kiếp này, đối với chuyện của kiếp trước kỳ thật cũng không rõ ràng. Mặc dù có một chút cảm giác mơ hồ, nhưng cũng chỉ là như thế. Chỉ là rõ ràng cái này mộ liền là kiếp trước nơi chôn thây. Hồi Miễn truyền âm nghi hoặc Đỗ Tiểu Lâm không nghe thấy. Nàng chỉ biết gặp phải Dịch tiên sinh. Dịch tiên sinh, ngài pháp lực thông huyền. Đã tính tới, cái kia có liên quan ta chuyện của kiếp trước có thể nói cho sao? Ngài xuất hiện tại cái này liền cũng là ta phen này duyên phận. Nhưng không tính là chủ động tìm kiếm ngoại lực. Còn có vị tỷ tỷ này. Ngài nếu là tương quan người, có thể hay không cũng cáo chi một ít chuyện đây. Người nhà đầu này còn thật lanh lợi. Hồi Miễn vui vẻ nói như vậy một câu. Đỗ Tiểu Lâm nhất thời tự cười. Lòng bàn tay nhất chuyển tựu không biết từ đâu biến ra một cái tinh xảo cái hộp nhỏ. Sư phụ dạy ta làm bánh ngọt. Hiếu kính hôi tiền bối. Hồi Miễn khẽ câu móng vuốt. Cái kia cái hộp nhỏ tự bay đến Dịch Thư Nguyên bả vai. Bị hắn nâng ở lòng bàn tay. Chẳng những lanh lợi còn hiểu chuyện. Dịch Thư Nguyên liếc qua Hôi Miễn, nhìn thoáng qua Giang Châu Nhi, cái sau cũng không vượt quá chức phận ý tứ. Dịch Thư Nguyên liền cũng cảm khái mở miệng. Tiểu Lâm, kỳ thật ngươi chuyện của kiếp trước, cần gì muốn hỏi Dịch Mỗ cùng Giang Đạo Hữu đây? Tùy tiện tìm một cái Nguyên Giang huyện người đều rõ ràng. Thậm chí dù cho đi một chút dạp hát nhìn một chút cũng có thể lý giải không ít. Lời tuy như thế, Dịch Thư Nguyên nhưng cũng không có lại bán cái gì cái nút, mà là đem đã từng chuyện cũ tự thuật đi ra. Năm đó ta từng tại Nguyên Giang huyện nhà nhậm chức kho sách tiểu quan lại, mặc dù không có kỹ thuật miệng biến âm, phảng phất chính là bình thường kể chuyện, nhưng lại có một loại thần kỳ lực lượng. Phảng phất theo Dịch Thư Nguyên tự thuật, Đỗ Tiểu Lâm cũng dùng một loại khác góc độ lần nữa dung nhập trong sách. Một bên Giang Châu Nhi tâm hơi kinh, thầm nghĩ nguyên lai Dịch đạo tử vậy mà hóa vào phàm trần. Tại Nguyên Giang huyện nha làm qua nhân gian tiểu quan lại. Kết hợp trước đây Dịch đạo tử chỗ nói hắn vốn là Tây Hà thôn người. Nhượng Giang Châu Nhi trong lòng sản sinh vô hạn mơ mộng. Có loại dòm ngó tiên nhân diệu pháp cảm giác mới lạ. Chính là tại Đỗ Tiểu Lâm tình huống này kỳ thật so Giang Châu Nhi tưởng tượng càng thêm đặc thù. Bởi vì kiếp trước kiếp này tại lúc này va chạm, cơ duyên rối rắm thực sự đặc thù. Dịch Thư Nguyên liền lấy một điểm thiên ma chi lực trợ Đỗ Tiểu Lâm càng tốt dung nhập trong đó. Đương nhiên, cái này cần nắm chắc một cái tương đương vi diệu phân tắc. Cho nên một Dịch Thư Nguyên 10 phần cẩn thận, chỉ có thể nhẹ nhàng nếm thử. Nếu không dễ dàng là Đỗ Tiểu Lâm mang đến ma niệm. Nhưng Đỗ Tiểu Lâm đối Dịch Thư Nguyên là tuyệt đối tín nhiệm. Cho nên Dịch Thư Nguyên thi pháp cản trở cũng sẽ ít một chút. Càng năng điểm điểm dung nhập từ từ chảy ra. Tại thời khắc này, tại Đỗ Tiểu Lâm cảm quan bên trong, có một loại cảm giác kỳ dị, phảng phất hết thảy chung quanh trở nên mơ hồ thất sắc. Ý thức khẽ động liền tựa như thân thể bồng bềnh lên. Càng tựa như mê man bên trong giống như trong mộng hơi tỉnh. Là hồi ức còn là tưởng tượng cũng không rõ ràng. Trong thoáng chốc, Đỗ Tiểu Lâm tựa như nghe đến cái kia thủy hỏa côn va chạm mặt đất thanh âm. Đốt đốt đốt đốt đốt đốt đốt đốt đốt đốt. Đây là hai hàng nha dịch tại dùng côn bổng điểm đĩa. Thanh âm này vốn tựa như nghe nhầm tạp âm, nhưng tại Đỗ Tiểu Lâm nghiêm túc lắng nghe thời điểm trở nên càng thêm rõ ràng. Uy võ, nha dịch tiếng kêu truyền tới. Đỗ Tiểu Lâm theo bản năng nháy nháy mắt, theo thái dương dần dần xuống núi. Chu vi tựa như là nghĩa địa rừng cây, nhưng tại trong mờ mịt tựa như còn có sự vật khác. Theo nàng theo bản năng muốn nhìn rõ, cũng liền trở nên càng thêm rõ ràng. Đỗ Tiểu Lâm trong lòng hơi động, dần dần hiểu được, đây là nha môn thăng đường, là dịch tiên sinh diệu pháp. Đỗ Tiểu Lâm nhìn thấy hết thảy, Hồi Miễn cùng Giang Châu Nhi không nhìn thấy, cũng không cảm giác được, chính là nghe lấy Dịch Thư Nguyên tự thuật năm đó sự tình. Nhưng Dịch Thư Nguyên là có thể nhìn đến, bởi vì này cảnh cũng tính là hắn thiên ma chi pháp duỗi dài. Hắn tự nhiên cũng có thể dung nhập trong đó. Tại Đỗ Tiểu Lâm đắm chìm ở trên công đường thời điểm, lại gặp cái kia văn lại đi vào thỉnh lệnh, muốn thay oan hồn mở miệng. Đỗ Tiểu Lâm nhích lại gần một chút, lại gặp cái kia văn lại quay đầu nhìn hướng nàng, cũng để cho lúc này trong lòng nàng chấn động. Vậy mà là Dịch tiên sinh. Tiểu Lâm, ngươi tới cùng đại nhân nói. Lúc này trên công đường hết thảy, tựa như chỉ có Dịch Thư Nguyên có thể nhìn đến Đỗ Tiểu Lâm. Cái trước duỗi tay đưa nàng kéo đến vừa rồi vị trí. Trực diện cái kia huyện lệnh lúc này ánh mắt, cũng là giờ khắc này. Công đường bên ngoài trong mờ tối, phảng phất có người tại nói chuyện, giống như là ở bên tai cũng giống là ở trong lòng. Một cỗ đã từng ký ức chảy ra không ngừng hiện lên. Kia là trong nhà huynh đệ tỉ muội, là trong nhà trang trí sự vật. Là người nhà phụ mẫu ở bên, cũng là từ nhỏ đến lớn đập vào mắt khắp nơi có thể thấy được cây trúc nhánh trúc cái sọt kia hốt rác. Tiểu nữ tử nguyên là Ngô Châu La huyện một hộ thợ đan lát chi nữ. Trong nhà xếp hạng thứ ba, Đỗ Tiểu Lâm lúc này mở miệng. Thanh âm không lớn, thỉnh thoảng cũng như lẩm bẩm tự nói. Nhưng tại trước mộ phần vắng vẻ chi địa nhưng cũng hết sức rõ ràng. Càng là khiến Hôi Miễn cùng Giang Châu Nhi đều trong lòng giật mình. Bởi vì tại Hôi Miễn cùng Giang Châu Nhi cái này, Dịch Thư Nguyên chính là giảng đến năm đó vụ án. Rõ ràng còn chưa nói đến Hà Hân cụ thể thân thế bên trên đây. Chờ Đỗ Tiểu Lâm một đoạn văn nói xong, theo bản năng nhìn về phía trước, vừa mới hết thảy phảng phất giống như đều là huyễn tưởng. Nào có cái gì công đường, nào có cái gì nha dịch, chỉ có cái kia thuộc về Hà Hân bia mộ đối diện trước mắt. Nghĩ tới, Dịch Thư Nguyên như thế hỏi một câu. Đỗ Tiểu Lâm sững sờ nhìn hướng hắn. Nghĩ tới một chút, là tiên sinh thi pháp trợ ta a. Cũng chính là một đời này ký ức có thể giúp đỡ một điểm. Dịch Thư Nguyên câu nói này tính là thừa nhận, nhưng Đỗ Tiểu Lâm nhưng biết rõ trong đó ý nghĩa. Thậm chí có thể nói đây đối với Thái Âm Cung đều có ý nghĩa trọng đại. Sư phụ nói không sai. Luận đạo chi huyền diệu, tiên đạo bên trong có thể ra dịch đạo tử hắn bên phải người ít có. Bất quá Đỗ Tiểu Lâm rất nhanh liền bình phục tâm tình. Tiên sinh, ta muốn đi một chuyến Đỗ gia thôn. Ngài bồi ta đi sao? Mặc dù là một loại trùng hợp, nhưng vừa vặn Tiểu Lâm cũng họ Đỗ. Đi a, ngươi tới thi pháp mang bọn ta đi. Dịch Thư Nguyên dứt tiếng, Đỗ Tiểu Lâm đã hai tay nhẹ nhàng đong đưa, chu vi nhất thời dâng lên một cỗ mây mù. Lúc này vào đêm nguyệt hoa rơi xuống, là mây mù nhiễm lên một tầng nhàn nhạt bạch quang. Cái này mây mù mang theo mấy người cùng một chỗ bay vọt lên không? Trực tiếp bay về phía Nguyên Giang huyện Đỗ Gia Thôn. Đến mức này, Giang Châu Nhi cũng sinh ra hiếu kỳ. Đương nhiên cũng không nguyện ý cáo từ rời đi. Chỉ một lát sau về sau, Đỗ Tiểu Lâm đã thi pháp mang theo mọi người tới Đỗ Gia Thôn trên không? Ánh mắt trong thôn liếc nhìn một vòng, liền khống chế mây mù bay đến một chỗ tường trắng ngói đen trên khu nhà nhỏ trống rỗng. Năm đó Đỗ Phương nhìn như chính là một cái phổ thông người trẻ tuổi, nhưng có thể động thân mà ra là quỷ hồn minh oan. Phần này bình thường bên trong dũng cảm cũng mặc dù nhượng hắn chịu một chút khổ, nhưng sau đó được đến nhưng cũng không ít. Huyện nha khen ngợi đã có tinh thần cũng có vật chất. Ngô Châu Đỗ Tiểu Lâm một nhà cũng tới đặc biệt cảm ơn. bổn thôn cùng phụ cận thôn xóm cũng đều càng xem trọng Đỗ Phương một chút. Thậm chí cũng bởi vậy có rất nhiều bà mối tới cửa. Được đến một đoạn lương duyên, trừ sinh đẻ hơi muộn một chút, có thể nói so với tuyệt đại đa số người, Đỗ Phương sinh hoạt đều mạnh hơn không ít. Giữa không trung mấy người nhìn một hồi lâu, Đỗ Phương người một nhà chính tại ăn cơm chiều. Bên trên Tắc Nhị lão đều đủ, bên dưới Tắc Dục có một trai một gái. Theo bữa tối món ăn cùng gia đình bầu không khí nhìn, sinh hoạt cũng tính mỹ mãn. Cơm tối về sau Đỗ Phương giãn ra gân cốt đi ra người một nhà dùng bữa phòng khách. Ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời, nhìn thấy tối nay mặt trăng, khuôn mặt kia ở trong mắt Dịch Thư Nguyên mơ hồ còn có thể nhìn đến lúc trước bộ dáng. Bất quá thân thể vạm vỡ không ít, cũng để dâu, sắp hết năm, Đỗ Phương cảm thán một câu, lại không biết Đỗ Tiểu Lâm đã rơi xuống trước mặt hắn. Chính tại nhìn kỹ hắn, người muốn làm thế nào? Giống như Dịch Thư Nguyên còn tại giữa không trung hôi miễn không nhịn được hỏi một câu. Đỗ Tiểu Lâm quay đầu nhìn hướng bầu trời. Ta cảm thấy bọn hắn hiện tại dạng này tự rất tốt. Ta làm cái gì đều có thể vẽ rắn thêm chân. Như vậy đi. Đỗ Tiểu Lâm bấm quyết ngưng tụ pháp lực. Lại hướng nhà chính một chỉ điểm ra. Một đạo linh quang xuyên qua trong phòng. Sau đó một trận mắt thường không thể thấy quang mang đung đưa ngắn ngủi gợn sóng. Nhưng quang mang đi qua. Hết thảy lại quy về bình thường. Như thật gặp nạn ta lại đến cứu bọn họ. Đỗ Tiểu Lâm vỗ vỗ tay trở lại bầu trời. Trên mặt tươi cười. Cái kia một đạo linh quang cũng đủ để che chở cái này tầm thường một nhà thân thể an khang. Mây mù lần nữa lên cao. Sau một khắc thuận theo Nga thủy hướng chảy mà đi. Rất nhanh liền đến Ngô Châu cảnh nội đoạn sông. Cũng tại nguyệt quang chiếu sáng bên dưới bay đến một chỗ bờ sông một bên. Nơi đó chính có một chiếc thuyền nhỏ dừng sát ở cái kia. Lần này mây mù trực tiếp tại trên bờ tản đi. Mọi người cũng lần nữa chân đạp thực địa. Đỗ Tiểu Lâm nhìn lấy chiếc kia thuyền nhỏ, dâng lên một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Có chút cùng loại với nhìn thấy cái kia đợi lâu không chịu đi âm phủ ra ra. Bóng trăng tại mặt nước, lại theo sông nước chấn động lắc lư không thôi. Đỗ Tiểu Lâm đến gần chiếc thuyền kia trong khoang thuyền ngủ nghỉ, hẳn cũng là kiếp trước thân nhân a. Giang Châu Nhi thấp giọng lẩm bẩm một câu, đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy có tiên nhân phá trong thai chi mê. Tìm đến một đời trước người nhà ta cũng vậy. Hồi miễn phụ họa một câu, Đỗ Tiểu Lâm quay đầu nhìn thoáng qua, cũng không phải bởi vì nghe đến hồi miễn cùng Giang Châu Nhi lời nói, mà là nhìn hướng Dịch Thư Nguyên. Dịch tiên sinh, ngài biết nhập mộng chi pháp sao? Ta không biết đây. Dịch Thư Nguyên tiến lên hai bước, trên mặt lộ ra mỉm cười. Ta dạy cho ngươi. Nói, Dịch Thư Nguyên bước ra một bước, mang theo Đỗ Tiểu Lâm một đạo lưu quang bay vào khoang thuyền. Đem bả vai hồi miễn đều cho đánh xuống tới. Để nó tại không trung lật lan lộn mấy vòng. Bị Giang Châu Nhi theo bản năng duỗi tay tiếp được. Trong khoang thuyền địa phương không lớn lại ngủ rất nhiều người. Dịch Thư Nguyên cùng Đỗ Tiểu Lâm xuất hiện vị trí vừa vặn tính là chật hẹp một đầu hành. Lang, tạm chấp nhận có thể đứng xuống người. Tiểu Lâm ngươi nghe cho kỹ. Dù đã đầu thai chuyển thế, nhưng ngươi tình huống hiển nhiên rất đặc thù. Thái Âm Cung nhất mạch tu luyện tiên pháp đời đời kế thừa. Có thể xem là một người. Cái gọi là mẹ con liên tâm. Tình cảm càng mạnh liên hệ cũng càng mạnh. Nghe lấy Dịch Thư Nguyên lời nói, Đỗ Tiểu Lâm lại tựa như không nghe thấy đồng dạng. Chính là sững sờ nhìn lấy trong khoang thuyền một góc. Cái kia co quắp tại trong chăn thân ảnh. Nàng đi đến đầu kia tóc bạc trắng lão phụ nhân ổ rơm một bên. Nghe lấy nàng lẩm bẩm a niếp thanh âm. Không khỏi nằm xuống duỗi tay ôm lấy nàng. So với một đời này Đỗ gia. Đỗ Tiểu Lâm tại Hà Mẫu trên thân cảm nhận được càng cường liệt tình cảm. Thông cảm hắn tình, tắc chỗ nhớ chỗ niệm chỗ kỳ chi tình, đều trong mộng biến hóa. Tại Dịch Thư Nguyên trong thanh âm, Đỗ Tiểu Lâm chậm rãi nhắm mắt lại. Dịch Thư Nguyên ánh mắt sáng lên, cái hiểu cái không bên trong lại một lượt tự nhập mộng. Thật mạnh ngộ tính, bất quá lúc này, Dịch Thư Nguyên chợt có loại cảm giác kỳ quái. Hắn nhìn lại, nhất thời tựu hơi sững sờ. Trong khoang thuyền góc xó, một đứa bé trai bọc lấy một chương chăn lớn từ một góc. Cái gối bên cạnh còn có một cái chậu gốm. Bên trong trong nước lơ lửng hai cái nụ hoa. Ta đi, ở chỗ này đây. Hết chương.